biến em thành bà xã tài ba. Chương 37, 37, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng chiều cũng dần buông xuống thành phố xa lạ này. Nhưng xe cứu hộ Dương Thần gọi vẫn chưa thấy bóng dáng. Từ chỗ của Bạch Uyển Đình và Dương Thần, chỉ có thể dễ dàng nhìn thấy núi và rừng cây. Một căn nhà dân để trú cũng khó chứ đừng nói đến khách sạn. Cậu nghĩ xem hôm nay chúng ta có phải ngủ lại nơi này không? Dương Thần cất giọng chán nản nhìn sang Bạch Uyển Đình. Cô chỉ lắc đầu mỉm cười. Chẳng phải cũng tốt sao? Cậu xem, phong cảnh tuyệt thế này tìm ở Thượng Thành không có đâu. Nhìn thấy Bạch Uyển Đình lạc quan như vậy, tâm trạng Dương Thần cũng được thả lỏng hơn đôi chút. Anh khẽ ngại ngùng cất giọng. Cậu là con gái, chân yếu tay mềm như vậy. Tớ chỉ sợ không bảo vệ chu toàn được cho cậu. Xin hãy đọc truyện tại trcmtaqn.vl. Câu nói của Dương Thần xém chút làm Bạch Uyển Đình bật cười thành tiếng. Bạch Uyển Đình ngồi trước mắt anh giờ đây có lẽ phải bảo vệ ngược lại anh rồi. Mặt trời đang dần lặng xuống. Từ từ thu lại những tia nắng cuối cùng tạo nên một mảng trời đủ ánh sắc của vàng tươi. Đỏ thẫm và hồng nhẹ nhàng. Nó như là điểm nhấn trên nền trời màu xanh biển. Mặt trời đỏ rực đang chơi đùa cùng những đám mây trắng tinh khôi lượn lờ một chút rồi lại bay đi. Bạch Uyển Đình cũng tranh thủ. Cô không nỡ chớp mắt. Vì cô sợ sẽ không ngắm được nhiều nhất có thể khung cảnh này. Tiếng xe đang dần đến gần. Phá tan bầu không khí yên tĩnh. Bạch Uyển Đình lập tức cảnh giác nhìn ra đường. Xe cứu hộ màu trắng sữa đang dần tấp vào lề cạnh xe của Dương Thần. Khuôn mặt của Dương Thần không giấu nổi vẻ vui mừng. Anh quay sang Bạch Uyển Đình cười tươi rồi cất giọng. Họ đến rồi. Cậu ở đây chờ tớ một lát. Bạch Uyển Đình mỉm cười gật đầu. Đến khi mặt trời bắt đầu lặn hẳn. Màn đêm bắt đầu che khuất đi những cảnh vật đẹp đẽ thì xe của Dương Thần mới bắt đầu sửa xong. Đội cứu hộ thật kỳ lạ. Vội vã quay về như vậy cũng chẳng chịu chờ chúng ta về cùng. Dương Thần bước lại gần chỗ Bạch Uyển Đình than vãn. Bạch Uyển Đình liền đưa mắt nhìn chiếc xe cứu hộ trắng vừa rời đi. Cô cất giọng, sửa xong rồi sao? Nghe thấy vậy, Dương Thần liền gật đầu. Chúng ta về thôi, trời đã bắt đầu tối dần. Bạch Uyển Đình cũng không muốn câu thêm thời gian. Cô lập tức lên xe. Chiếc xe của Dương Thần đang chậm chậm lăn bánh trên con đường lá đỏ. Để trở về thành phố Thượng Thành. Trong lòng Dương Thần bất giác cảm thấy có chút tiếc nuối. Anh không biết bao giờ mới lại có dịp để lòng mình tĩnh lặng như vậy. Đang được hơn nửa đoạn đường về. Chiếc xe đang tốc độ ổn định lái trên con đường tối. Đột nhiên thắng gấp lại. Bạch Uyển Đình bị cú phanh vừa rồi giật mình. May mắn cho cô là đã thắt dây an toàn nếu không cô đã sớm đập đầu vào cửa kính. Cô nghi hoặc đưa mắt nhìn về phía trước. Con đường tối đen chỉ có vài ánh đèn đường lập lòe cách xa một khoảng khá xa nên ánh sáng không đủ để cô nhìn thấy rõ chi tiết ở phía trước. Qua ánh đèn xe đang bật, cô chỉ nhìn thấy được một cây gỗ lớn chắn giữa đường đi. Hai bên đường là cây rừng vốn dĩ không có cách nào lách qua được. Nhìn thấy bộ dạng đang lo lắng của Bạch Uyển Đình, Dương Thần dịu dàng an ủi. Không sao đâu, ở yên đây, tớ đi xem thế nào. Bạch Uyển Đình khẽ gật đầu. Cậu nhớ cẩn thận. Trong lòng Bạch Uyển Đình đột nhiên hiểu ra gì đó. Ở đây ít người sinh sống. Cô đảo mắt một vòng. Xung quanh toàn là rừng và núi vậy tại sao cây gỗ lớn này lại tự dưng đang yên đang lành lại nằm ở đây? Nếu là người muốn lấy gỗ, thì phải mang về mới đúng tại sao lại chắn nó ở giữa đường thế này? Chắc chắn không phải là trùng hợp, mà là sắp đặt trong không gian yên tĩnh. Đột nhiên phía đằng sau, theo gương chiếu hậu, Bạch Uyển Đình có thể thấy được một chiếc xe ô tô màu trắng hơi cũ kỹ. Nó dừng lại ngay phía sau xe của Dương Thần. Cô khẽ nhếch môi, bắt đầu thôi. Ngồi trong xe quan sát gương chiếu hậu, một người đàn ông cỡ tuổi trung niên với quần tây và áo thun hơi xốc xếch bước xuống từ chiếc xe con màu trắng kia. Ông dần đi lại phía của Bạch Uyển Đình. Người đàn ông gõ nhẹ vào cửa xe của cô như ra hiệu muốn nói chuyện. Cô chần chừ một lúc rồi cũng quyết định hạ kính xe xuống. Lúc này cô mới nhìn thấy rõ được khuôn mặt đầy râu ria với làn da sạm đen. Mắt ông ta đảo quanh một vòng trong như muốn xem ngoài cô ra còn ai không vậy. Cô đi một mình sao? Giọng nói khàn đặc của người đàn ông hỏi cô. Bạch Uyển Đình còn chưa kịp mở miệng trả lời thì Dương Thần đã xuất hiện bên người đàn ông đó. Xin chào, là tôi đi cùng cô ấy. Thấy vậy, người đàn ông liền vui vẻ nở nụ cười. Thế thì tốt quá, tôi còn tưởng rằng cô ấy đi một mình thì đêm nay phải ở lại đây rồi. May là có anh, tôi và anh có thể di chuyển khúc gỗ này sang một bên. Dương Thần suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, anh cùng người đàn ông đó đi đến bên thanh gỗ. Cùng nhau rời nó sang một bên để xe có thể đi qua. Khoảng cách của Dương Thần và Bạch Uyển Đình khá xa. Cô chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ trong bóng tối bóng lưng của anh dưới đèn xe. Lúc này Bạch Uyển Đình vô tình liếc mắt qua gương chiếu hậu. Một người đàn ông khác đang tiến lại gần. Dường như biết trước được tình hình. Khuôn mặt xinh đẹp không có lấy một chút hốt hoảng hay lo sợ. Nhưng suy ngẫm một lát, Bạch Uyển Đình giả vờ làm ra điệu bộ hoảng hốt. Cô chưa kịp kêu lên hay phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chỉ kịp nhìn thấy tên đàn đó mở cửa xe dùng chiếc khăn trên tay hắn bịt lấy miệng và mũi của cô. Một mùi thuốc xộc vào mũi. Cô biết trong chiếc khăn có tẩm thuốc. Bạch Uyển Đình cũng giả vờ cố gắng vùng vẫy và không hít thở để thuốc không xâm nhập được vào người cô. Nhưng cảm giác choáng váng vẫn không thể đỡ được. Thân thể cô bắt đầu mất dần sức chống cự. Bạch Uyển Đình cảm thấy tay chân cô bắt đầu mềm nhũn không còn chút sức lực. Hai mắt bắt đầu nhíu lại. Trong những hình ảnh mờ ảo cuối cùng còn sót lại, cô chỉ biết tên đó bế cô lên chiếc xe trắng kia. Ở đây, Dương Thần vẫn chưa hề hay biết điều gì. Bởi lẽ khoảng cách khá xa và chiếc đèn xe đang bật sáng chói khiến tầm nhìn của Dương Thần đến Bạch Uyển Đình khiến anh bị chói mắt. Không thấy rõ được bất kỳ hình ảnh gì. Bạch Uyển Đình từ từ chìm trong vô thức. Dương Thần sau một lúc gắng sức cuối cùng đã rời được thân gỗ lớn sang bên lề đường. Anh cảm thấy có gì đó bất thường. Người đàn ông bên cạnh chốc lát lại nhìn về hướng chiếc xe trắng kia của hắn. Khi nãy hắn còn chào hỏi rất đàng hoàng. Nhưng sau khi vừa rời xong được cây to thì hắn vội vàng vàng bỏ về xe của hắn ta mà không nói một tiếng nào. Nhanh như một cơn gió. Chiếc xe con trắng vội vã quay đầu xe lại mà chạy mất hút. Dương Thần liền nhận ra gì đó. Không đúng. Hướng xe của hắn ta đi không phải về phía trước. Vậy thì hắn giúp mình để làm gì chứ? Không chần chờ thêm nữa, anh hốt hoảng chạy vội đến bên xe của mình. Trên khuôn mặt Dương Thần giờ đây không giấu được nét lo lắng. Đưa mắt nhìn vào trong xe, anh đã không còn thấy bóng dáng của Bạch Uyển Đình trong xe nữa. Cánh cửa xe nơi ghế phụ cũng bị mở toang ra. Cách chương.